Liên hôn cùng tổng tài xấu xa chương 49, vương bài trong tay, góc truyện audio.com. Anh cũng muốn biết, giao dịch mà cô ta nói rốt cuộc là, loại giao dịch gì, Lăng Tiêu Vân suy nghĩ, sau đó cũng không muốn vòng vo liền đứng lên. Tiến đến gần Hạ Tử Dục, Hạ Tổng, nếu như anh và Hạ Tiểu Thư đang bên nhau, anh lại thích cô ấy đến như vậy, tại sao không khiến cô ấy đến Hạ Thị làm việc, Lăng Tiêu Vân vừa nói, Hạ Tử Dục lập tức hiểu cô ta, muốn gì, thì ra là vì Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục ngồi yên trên ghê. Đôi mắt nhìn cô ta, sau đó, cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh yên tâm để Hạ Tử Hy làm việc ở Vân Duệ sao? Anh nên biết ở Vân Duệ nhân tài vô só, cô ấy có khả năng sẽ bị người khác theo đuổi, Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Dục. Cố ý đem chuyện này nói càng nghiêm trọng càng tốt, nhưng nữa chữ cũng không nhắc đến Mục Cảnh Thiên, xin ủng hộ chuyên 88. Nét bằng cách truy cập vào chuyên 88, nét tạo cho tim động lực ra nhiều chuyện hay, Hạ Tử Hy yên lặng nghe Lăng Tiêu Vân nói, miệng nhếch lên một nụ cười. Cảm ơn ý tốt của Lăng Tiểu Thư, tôi không có gì phải lo lắng, nghe câu trả lời của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười. Hạ Tổng, thật tự tin vào, bản thân, Lăng Tiểu Thư đang lo lắng cho tôi hay đang lo lắng cho bản thân cô, lúc này Hạ Tử Dục đột nhiên hỏi cô. Lăng Tiêu Vân không nghĩ rằng Hạ Tử Dục sẽ đột nhiên hỏi lại cô, có chút ngây người, sau đó nói, có ý, gì, tôi có ý gì. Hạ Tiểu Thư đương nhiên hiểu rõ, Hạ Tử Dục nhìn cô từng chữ nói rõ, nếu đã là giao dịch, lời nói của Lăng Tiểu Thư lại mập. Mờ như vậy, tôi làm sao có thể tin tưởng được cô, nói đến đây, Lăng Tiêu Vân nắm chặt hai tay, bên, ngoài đều nói Hạ Tử Dục rất dễ nói chuyện. Tại sao cô không cảm thấy như vậy, xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên 88, nét. Hơn nữa Hạ Tử Dục còn có chút sắc sảo nhạy bén, nếu đã nói đến đây, Lăng Tiêu Vân cũng không quản được nhiều vậy. Chỉ cần có thể níu giữ được Mục Cảnh Thiên, cô làm gì cũng xứng đáng, theo tôi được biết, anh hiện đang cùng công ty chúng tôi đấu thầu một khu đất. Nếu anh có thể thuyết phục được Hạ Tử Hy từ chức rời khỏi tập đoàn Vân Duệ, tôi sẽ nói với ba tôi, nhường khu đất đó cho anh. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Dục nói, nghe như vậy Hạ Tử Dục có chút ngạc nhiên nhướng mày, khu đất cô ta nói quả thật là khu vực anh luôn. Muốn đạt được nhưng, Lăng Tiểu Thư, cô vẫn chưa nói vào điểm chính, Lăng Tiêu Vân nhíu mày, lời cô nói vẫn chưa đủ rõ, rằng sao? Cô chính là không yên tâm Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Dục bất ngờ nói, trên mặt hiện lên một nụ cười chắc chắn. Giống như sớm đã nhìn thấu mục đích của cô ta, từ khi cô bước vào cánh cửa này, nhắc đến tên của Hạ Tử Hy, anh ta đã đoán ra được. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Dục cũng không chút bất ngờ, đúng vậy, tôi làm tất cả vì Mục Cảnh Thiên, cho nên mới có cuộc giao dịch này. Nếu như anh có thể thuyết phục Hạ Tử Hy rời khỏi Vân Duệ, tôi sẽ khuyên ba tôi từ bỏ khu đất đó, điều kiện này thật sự rất mê người. Làm sao cô biết được tôi không đoạt được khu đất đó, Hạ Tử Dục nhìn Lăng Tiêu Vân nói, tập đoàn Hạ Thị hiện tại đã không còn là công ty sắp. Thua lỗ như xưa, hiện tại cũng có thể so sánh ngang tầm với Lăng Thị, ý của Hạ Tổng chính là không đồng ý cuộc giao dịch này. Lăng Tiêu Vân hỏi ngược lại anh ta, đúng là với năng lực hiện tại của Hạ Thị, muốn đạt được mảnh đất đó cũng không khó. Nhưng nếu như Lăng Thị cũng muốn cùng tranh đoạt thì không biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây. Hơn nữa chủ nhân của mảnh đất đó cùng với ba của tôi là bạn lâu năm, nói đến đây Lăng Tiêu Vân liền nhìn Hạ Tử Dục. Đòn cuối cùng này mới chính là con át chủ bài trong tay cô ta, cách chương.